Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Rốt cục tốt nghiệp. An Lâm bọn người đi bộ trở về Định An Thành. Trong lúc đó hao phí 5 ngày, đám người thu hoạch được truyền thừa về sau, thực lực tăng vọt, trên đường đi đang không ngừng thích ứng cùng khai quật tự thân huyết mạch chi lực. Nói thật, Bạch Lăng thay đám người chọn huyết mạch truyền thừa, đều phi thường phù hợp bọn hắn tự thân võ đạo. Tôn Thắng Liên thu hoạch được kim chi nhất đạo truyền thừa. Kiếm thuật có rồi rất lớn tinh tiến, lại thêm kiếm long huyết mạch truyền thừa, nhường nàng xuất kiếm lúc tự mang long uy tăng thêm, chiến lực trực tiếp đề cao gấp đôi. Miêu điểm ngân thỏ truyền thừa, nhường nó bản thân trở nên càng thêm linh hoạt, vô luận là dùng chủy thủ vẫn là phi luân, đều càng thêm nhanh nhẹn, chí mạng. Mà Tông Vĩnh Ngôn, hắn vốn chính là nghiên cứu phong chi tiên pháp, phong díu truyền thừa đơn giản thô bạo đề cao hắn tiên pháp thi triển uy lực. Hiệu quả rõ ràng nhất, Lạc Tử Bình Ma Viên truyền thừa thì là nhường hắn càng lớn, cao hơn, càng mạnh. Ân, chính là như vậy, liền An Lâm trực quan cảm thụ, bọn hắn thực lực cũng đã có sân trường tiên bảng trung thượng tầng tả hữu thực lực. Phải biết, lúc trước tự do chi chiến, bọn hắn lớp có thể đi vào tiên bảng chỉ có mười mấy người, mà có thể xếp hạng trung thượng tầng, ngoại trừ Hiên Viên Thành Tô Thiển Vân bên ngoài, cũng chỉ có An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Lộ Chiến, Lục Ức Trời trong xanh bốn người. Hiện tại bọn hắn thực lực có thể đạt tới cấp bậc kia, hoàn toàn nhờ vào cái này truyền thừa chi lực. Tin tưởng không lâu về sau, bọn hắn cũng có thể thuận lợi đột phá đến dục linh kỳ. Về phần tiểu sửu ám thần truyền thừa, liền liền bản thân hắn đều nói không rõ ràng có thay đổi gì. Bất quá hắn có thể cảm giác bởi vì cái này truyền thừa, dục linh hậu kỳ ngưỡng cửa đã chạm đến rồi. Tiểu Hồng truyền thừa nha, nàng cũng lộ ra một tay, nói là cái gì sự quang hợp. Ánh mặt trời sóng lộn xộn cái gì, một vệt sáng đánh ra phóng hỏa đốt rừng hiệu quả, cuối cùng còn phải An Lâm bọn hắn, căn cứ con người cùng tự nhiên hài hòa chung sống nguyên tắc. Dùng tiên pháp ngưng tụ mưa to, làm một lần tiêu phòng đội viên, Tiểu Hồng dùng hẳn là theo kim ô hệ huyết mạch truyền thừa có liên quan pháp thuật. Về phần một cái khác kính hợp truyền thừa, nàng còn chưa biết. Cứ như vậy, đám người hùng hùng hổ hổ quay trở về Định An Thành. Trong đình viện, An Lâm bọn người hướng Lăng Tiêu Kiếm Tiên báo cáo rồi những ngày này chiến tích. Cuối năm sát hạch dựa theo bọn hắn lớp 3.000 con dị thú chỉ tiêu, gánh vác đến một tiểu đội phía trên, chỉ cần hoàn thành 150 con dị thú là đủ. Mà bây giờ... An Lâm bọn hắn cái này tiểu đội lại là đã săn giết 512 con dị thú. Tại 20 cái trong tiểu đội, chiến tích xếp ở vị trí thứ nhất. Cái này nhường chủ nhiệm lớp có chút ngạc nhiên. Bất quá chủ nhiệm lớp rất nhanh liền minh ngộ tới. An Lâm cùng tiểu sửu đã là dục linh kỳ. Có thể có loại này chiến tích cũng đúng là bình thường. Mà lại, còn lại đội viên khí tức so với trước đây, giống như cũng có một chút không giống. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nhìn qua An Lâm bọn người, gật đầu cười, xem ra các ngươi này chuyến thu hoạch rất lớn. Kia là tự nhiên, quán quân xem ra là tiểu đội chúng ta. Không để ý tới chủ nhiệm lớp trong lời nói có hàm ý, An Lâm một mặt đắc ý mở miệng trả lời. Hồi báo xong chiến tích, An Lâm bọn hắn tiểu đội thành viên liền rời đi đình viện, riêng phần mình trở về chỗ ở. Cuối năm sát hạch cuối cùng 2 ngày, An Lâm bọn người chỉ ở Định An Thành bốn phía tiến hành dị thú săn giết, cũng không có đặc biệt xâm nhập Vạn Sơn chi vực. Dù vậy, cuối năm sát hạch kết thúc về sau, An Lâm tiểu đội chiến tích vẫn là đứng hàng đệ nhất. Lộ Chiến tiểu đội bởi vì tìm được một cái tràn đầy dị thú nhện sao huyệt, cho nên xếp tại thứ 2. sau đó chính là Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân cùng Hứa Tiểu Lan bọn hắn tiểu đội. Không thể không nói, thực lực vẫn là đối trận này sát hạch lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sau đó, Vương Tiểu Bạch cá mặn tiểu đội không có gì bất ngờ xảy ra thu được thứ nhất đếm ngược chiến tích. Thành công kéo xuống lớp chỉ tiêu, nghe nói đội trưởng còn bị chủ nhiệm lớp đánh cho một trận. Bọn hắn lớp tổng cộng giết chết hơn 5,100 con dị thú. Vượt xa trường học cho chỉ tiêu. Cái này có rất lớn một bộ phận quy công cho kia một đợt thú triều. Đương nhiên, cũng theo học sinh cố gắng có quan hệ. Ngoại trừ cực thiểu số cá mặn đội ngũ bên ngoài, phần lớn đội ngũ đều là phi thường không chịu thua kém. Lăng Tiêu Kiếm Tiên đối kết quả này vừa lòng phi thường. Cho nên tại trở về Thạch Long Châu Đô quận thời điểm, miễn đi rồi các bạn học ngày đi nghìn dặm hạng mục. An Lâm nghe được tin tức này, nhưng thật ra là có chút thất vọng. Hắn còn muốn biểu hiện ra một đợt ngự gạch phi hành. Tú một tú phi hành kỹ xảo đâu. Không nghĩ tới anh hùng không đất dụng võ, chỉ có thể đi theo các bạn học dạo bước tiến lên. Rất nhanh, đám người lần nữa về tới Thiên Đình Liên Hợp Tu Tiên Đại học. Bọn hắn lớp thu được cực kỳ khả quan thành tích. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng tiến hành toàn trường khen ngợi, còn ban phát rất nhiều phần thưởng. Những này phần thưởng đơn giản là một chút đan dược, linh thạch, vật liệu luyện khí loại hình. An Lâm bọn hắn tiểu đội nhận được rất nhiều cái này phần thưởng. Thổ Hào An đối với mấy cái này phần thưởng không phải rất để ý, cho nên đem phần thưởng đều phân cho đội viên. Các đội viên hết sức cảm động, tới tấp biểu thị về sau theo định an ca rồi. Đáng nhắc tới chính là Đại học 54 ban 1 cũng đã nhận được toàn trường thông cáo khen ngợi. Nghe nói tại Hắc Trạch Đại Địa, một lần cùng huyết tộc chiến đấu bên trong, bọn hắn lớp có mười mấy danh học sinh gặp được tuyệt cảnh. Vương Huyền Chiến tại cuộc chiến đấu kia bên trong, lâm trận đột phá đến hóa thần kỳ, nhất cử chém giết hai tên huyết thần, đánh lùi huyết tộc quân đội, đem thế cục thay đổi trở về. Việc này dấu vết nhường hắn lần nữa dương danh thiên đình. Bị các học sinh truyền vì giai thoại, học kỳ mới thoáng qua một cái, đại ngũ học sinh liền muốn bắt đầu rời đi trường học. Một bộ phận hội học sinh lựa chọn lưu tại thiên đình nhậm chức. Đương nhiên, cũng có một bộ phận hội học sinh lựa chọn trở lại về nhà mình tộc hoặc là tông môn. Đối với những lựa chọn này, trường học là chưa hề đều không can thiệp. Hiện tại An Lâm không cần nghĩ quá xa xưa sự tình. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là hắn sắp trở thành học trưởng, có nũng nịu học muội muốn nhập học. Ân ngẫm lại liền rất kích động. Tiểu Sửu cũng đi theo An Lâm lẫn vào rồi sân trường. Nó biến thành một con theo lòng bàn tay không chênh lệch nhiều khỉ nhỏ. Mặc dù biến thành khỉ nhỏ cũng rất xấu, bóng đèn mắt to, chiêu thiên lỗ mũi, lệch ra liệt miệng cùng tàn nhang, đã trở thành hắn tiêu chí rồi. Bất kể thế nào biến thân đều không thể cải biến. Duy nhất ưu điểm chính là hắn thân thể thu nhỏ về sau, khuôn mặt cũng dần biến nhỏ lại. Cho nên hắn không còn là xấu đến dọa người Tiểu Sửu, mà là xấu manh Tiểu Sửu. Tiểu Sửu bình thường nhàm chán lúc lại ghé vào An Lâm trên bờ vai nghỉ ngơi. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, hắn sẽ đi Vọng Nguyệt Sơn một mình tu luyện. Tu Tiên Liên Hợp Đại học nguyên khí so Quả Hoa Sơn nguyên khí còn muốn nồng đậm rất nhiều. Cho nên hắn thích vô cùng nơi này. Rất nhanh, đại nhất sinh hoạt chính thức kết thúc. Đại ngũ học trưởng các học tỷ rời đi rồi sân trường. An Lâm cũng cố ý hỏi thăm một chút Trần Trần Hướng đi. Nghe nói hắn rời đi rồi thiên đình, hắn tông môn, gia tộc, không có những người khác biết được, cũng không có cái gì người sẽ quan tâm, cho nên hắn ly khai thiên đình sau đến cùng đi địa phương nào. Thật sự chính là một điều bí ẩn, An Lâm còn tưởng rằng bởi vì thiên đạo nhất chỉ sự tình, Trần Trần sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện. Dù sao hắn chỉ dùng một lần, liền bị An Lâm học trộm rồi. Thần kinh lại lớn đầu cũng không có khả năng không quan tâm đi. Nhưng là, Trần Trần thật sự chính là không quan tâm. Thẳng đến tốt nghiệp cũng không có cùng An Lâm gặp mặt một lần. Kỳ thật dạng này cũng tốt. Không phải An Lâm cũng không biết cái kia giải thích thế nào thiên đạo nhất chỉ sự tình. Tu tiên liên hợp đại học bắt đầu nghỉ. Khoảng cách lần sau khai giảng còn một tháng nữa thời gian. Một tháng này chính là các học sinh ngày nghỉ rồi. An Lâm cũng phải hào hào lợi dụng một tháng này. Đầu tiên làm những chuyện gì đâu. Hắn chợt nhớ tới chuyện nào đó. Lúc này nhãn tình sáng lên. Đi đâu xuất cung đi. Vote 10 điểm. Đánh giá 10 sao. Like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục